Chương 1846, Thiên Tinh. 1846 Thiên Tinh không gian triều tịch chính là bắt đầu rồi. Nơi này tất cả tu sĩ lập tức giữ vững tinh thần, bọn hắn hết sức chăm chú nhìn chằm chằm trước mắt cái kia một đạo màu lam nhạt gợn sóng, đồng thời cùng những người khác duy trì một cái khoảng cách an toàn. Giờ khắc này, bọn hắn quên mất trước đó tẩy sạch bọn hắn cái kia trắng hán, QNZ quên mất đại tôn đệ tử trước mắt cái kia chói lọi màu lam, chính là bọn hắn hết thảy. Không biết không gian triều tịch chỗ phối hợp dị tướng là cái gì. Đột nhiên, có người lẩm bẩm nói, lần trước không gian triều tịch bên trong xuất hiện dị tướng, là kinh khủng nhất không đầu thiên binh nghe nói một lần kia, ngoại trừ số ít mấy cái đại tôn bên ngoài, còn lại tu sĩ hết thảy vẫn diệt, không còn một ngống thiếu lửa gạt người. Nếu là đại tu sĩ không còn một ngống lời nói, ngươi lại là từ đâu biết rõ lần kia dị tướng là không đầu thiên binh đâu? Mặt khác có người lập tức mở miệng phản bác. Linh báo đã nói, người kia vội vàng nói, là một vị đại tôn đệ tử tại linh báo đã nói. Thiên ngục di chỉ không gian triều tịch đều là có quy luật, mặc dù không phải rất chuẩn xác, đánh ước chừng cách mỗi 300 triệu năm liền sẽ bộc phát một lần, mỗi một lần không gian triều tịch bộc phát, đều nắm chắc ước, thậm chí mấy chục ước tu sĩ tụ tập ở chỗ này, thậm chí sẽ có đại tôn thân ảnh ẩn hiện. Chỉ là lần này khoảng cách lần trước không gian triều tịch bất quá đi qua chỉ là 8.000 vạn năm. 8.000 vạn năm, tại đại chư thiên bên trong cũng không phải là một cái tháng năm dài đằng đẵng, liền xem như không có mở ra danh sách phổ thông sinh linh, thọ nguyên đều có thể đạt tới ước năm. Những này mở ra danh sách tu sĩ, càng là có được gần như vô cùng vô tận thọ nguyên, 8.000 vạn năm căn bản cũng không tính là gì. Bởi vì lần này không gian triều tịch tới quá đột ngột, vẹn vẹn tới gần mấy cái đại thế giới sinh linh nhận được tin tức, mới vội vàng chạy đến. Nhưng là thẳng đến không gian triều tịch bộc phát thời điểm, cũng không tới chỉ là 30 vạn người mà thôi. Đại tôn càng là không thấy tung tích. Thiên ngục không gian triều tịch cũng không phải là việc nhỏ, tới chỗ này không chỉ là những cái kia vây ở 30 trọng danh sách, cùng với muốn vì chính mình tích lũy địa ngục 29 trọng danh sách đại tu sĩ, càng có đại tôn, cùng với không ít thiên tài thân ảnh. Cho nên linh báo cũng sẽ đăng một chút liên quan tới không gian triều tịch văn chương. Đương nhiên, đại chư thiên sự tình, đều là từ vạn linh đại tôn cùng sơ linh đại tôn nơi đó có được, tin tức trên cơ bản không có sai. Linh báo người kia cười lạnh nói, bất quá là xuất từ vùng đất bị vứt bỏ trò vặt thôi, ngày thường làm cái tiêu khiển giải trí thì cũng thôi đi, ngươi thật đúng là tin là thật. Ông ông ông, ngay tại giọng của người kia vừa dứt đồng thời, một tiếng cổ quái tiếng chó sủa từ không gian triều tịch chỗ sâu truyền đến, tựa hồ có một con đại cẩu ngay tại đuổi theo thứ gì. Tiếng chó sủa càng lúc càng lớn, QNZ càng ngày càng gần, rất nhiều người con mắt trong nháy mắt trừng lớn. Một đầu toàn thân đen kịt, hình thể to lớn hình dáng đại cẩu hình ảnh, từ không gian triều tịch bên trong nổi lên. Không gian triều tịch hình ảnh, lại là một con chó, có người lẩm bẩm nói. Lục Vân cũng cảm thấy có chu tờ không thể tưởng tượng nổi. Ta thật giống ở nơi nào gặp qua con chó này. Lục Vân gãi đầu một cái, hắn luôn cảm thấy trước mắt cái này đại hắc cẩu khá quen. Ông nhưng là còn chưa chờ Lục Vân nghĩ lại, một đạo nho nhỏ làm sắc quang điểm trong lúc bất chợt từ không gian triều tịch bên trong bắn ra, trong chớp mắt đã đến Lục Vân trước mắt. Lục Vân theo bản năng vươn tay ra, đón lấy điểm ấy như là sao băng quang hoa. Màu lam lực lượng không gian tán đi, một khối ước chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay, như là thủy tinh bình thường óng ánh sáng long lanh tảng đá xuất hiện ở trong tay của hắn. Đây là Lục Vân con mắt trong nháy mắt chừng lớn, thiên tinh hắn không nghĩ tới. Lại có một khối to bằng đầu nắm tay thiên tinh rơi xuống trong tay của mình, dựa theo sở tinh nhiên lời nói, một hạt bụi nhỏ lớn nhỏ thiên tinh, liền có thể diễn hóa ra một phương đại thế giới tới. Cái này to cỡ nắm tay thiên tinh lại có thể diễn hóa ra bao nhiêu đại thế giới đến, càng quan trọng hơn là thiên tinh chủ yếu tác dụng cũng không phải là diễn hóa đại thế giới, mà là dùng để luyện khí các loại pháp bảo gia nhập thiên tinh sau đó, liền sẽ có được thế giới chi lực, có thể xưng là thế giới chí bảo rồi. Dễ dàng như vậy liền đến tay lúc đầu, Lục Vân cũng không tính gia nhập tranh đoạt những bảo bối này trong hàng ngũ đi, dù sao hắn đã được đến 1.000 tỷ thiên cơ thạch, nhưng là lớn như vậy một khối thiên tinh nhẹ nhõm tới tay, hắn có chút cầm giữ không được chính mình rồi. Trung quanh không ít người cũng đều nhận ra thiên tinh, nhưng là bọn hắn càng thêm kiêng kỵ đại tôn đệ tử cái thân phận này, cho nên mới không hề động đoạt. Thiên tinh thạch nặng dị thường, nếu không phải là Lục Vân cô động duy nhất bản nguyên địa ngục, có địa ngục chi lực ra thân, chỉ sợ cũng bắt không được khối này thiên tinh. Cơ hồ là theo bản năng, Lục Vân liền đem nó nhét vào hắn lâm thời luyện chế ra một cái không gian chữ vật bên trong ba nhờ sau một khắc, cái này không gian chữ vật trong nháy mắt phá toái, khối kia thiên tinh lại rơi ra cùng khối kia thiên tinh cùng một chỗ rơi ra ngoài, còn có hai chuôi lưới búa lớn, hai chuôi khai sơn đại phủ. Trong chớp nhoáng này, hơn 30 vạn tu sĩ, hơn 60 vạn con mắt, đồng loạt rơi vào cái kia một đôi khai sơn đại phủ phía trên, trong lúc nhất thời, bầu không khí trở nên dị thường cổ quái. Lúc đầu, không gian triều tịch bên trong xuất hiện kiện bảo bối thứ nhất bản thân liền thu hút sự chú ý của người khác, lại thêm đó là chân quý dị thường thiên tinh cái này cũng chỉ làm trở thành tất cả mọi người tại cùng thời khắc đó nhìn về phía Lục Vân. Hiện tại, người nơi này đều nhận ra cái này một đôi tạo hình kỳ lạ lưỡi búa lớn cái này một đôi lưỡi búa lớn, từng sụp đổ tại không ít người trên cổ, hướng bọn hắn thu lấy phí bảo hộ. Trúc Linh Ngôn, Trúc Công Tử, không biết chuyện này đối với lửa y bu a tại sao lại xuất hiện ở trên người của ngươi. Lương Như Nguyệt cái thứ nhất mở miệng, nàng cái kia một ngụm chỉnh tề răng cơ hồ đều muốn cắn nát. Nàng có thế là cái thứ nhất bị thu lấy phí bảo hộ người. Lần này, người nào đó tại cái này không gian triều tịch thời khắc hướng 10 vạn người thu lấy phí bảo hộ, cái này bản thân lì hệ nờ là một cái hành động vĩ đại chưa hề có người làm như thế qua nhưng là tất cả mọi người chỉ nhớ kỹ một cái tên. Lương Như Nguyệt, nàng mới là bị thu lấy phí bảo hộ người thứ nhất, cái kia đã tại không biết lu cờ na ho khuyết tán đến đại chư thiên linh báo, tất nhiên sẽ báo đạo việc này, đến lúc đó Lương Như Nguyệt chỉ sợ cũng bị đính tại sỉ nhục cây cột. Đây vốn là ta bảo vật. Vì cái gì không thể xuất hiện tại trên người của ta? Lục Vân chấn định lại, hắn thầm kêu một tiếng không tốt. Thiên tinh bản thân nặng dị thường, có rất ít đồ vật có thể chịu đựng lấy thiên tinh trọng lượng. Lúc trước, liền liền Lục Vân hỗn loạn địa ngục đều thu không dưới điệp hề trước kia quan tài thủy tinh cuối cùng vẫn lôi trạch thị xuất thủ, đem hắn thu nhập sinh tử thiên thư nội thiên địa bên trong. Lục Vân cái kia phương không gian chứa vật mặc dù là hắn tùy tiện luyện chế, nhưng trong đó lại là một phương thế giới chân thật. Lục Vân cuối cùng còn đánh giá thấp thiên tinh, hắn không nghĩ tới thiên tinh vỡ ơ y mà trực tiếp ép vỡ cái kia phương tiểu thế giới. Cái kia phương chữ vật bên trong tiểu thế giới, QNZ chứa một chút Lục Vân dùng đến hoặc là không cần đến đồ vật, trôi này khai sơn đại phủ chính là một cái trong số đó. Còn tốt trực tiếp đem thiên cơ thạch đưa đến địa ngục bên trong đi, không phải vậy hiện tại toàn thân là miệng cũng nói không rõ. Lục Vân lại thoáng thở dài một hơi. Hắn đem thiên tinh nhặt lên cầm ở trong tay vướt vướt. Trúc công tử, đừng bảo là ngươi không biết chuyện này đối với lưỡi búa lớn là thuộc về người đó lại có người trầm giọng quát. Muốn cướp giật bảo bối cũng nhanh chút động thủ, chỗ nào cờ ơn ở nhiều như vậy loạn thất bát tao lý do. Lục Vân cười lạnh nói, đem cái kia một đôi khai sơn đại phủ nhặt lên, nhét vào một cái khác chữ vật thế giới bên trong. Nhưng là khối kia thiên tinh nhưng như cũ còn tại Lục Vân trong tay. Hắn không dám xác định mặt khác chữ vật thế giới pha y chăng có thế tiếp nhận thứ này trọng lượng. Hiện tại Lục Vân thân ở Đại Chư Thiên, hắn không muốn đem sinh tử thiên thư nội thiên địa phóng xuất ra. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.